Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, to lớn bóng người qua lại. Nhâm Nhất bước nhanh gần người, dự định tay không đoạt lại Nhâm Hung. Đây là tu sĩ so đấu lúc nguy hiểm nhất một loại phương thức, bởi vì khoảng cách quá gần, mà nhục thân lại quá yếu đuối, hơi có không chú ý sẽ bỏ mình. Vì Nhâm Hung, Nhâm Nhất đã không để ý tới nhiều như vậy, dốc toàn lực, hắn chỉ một quả đấm hướng về phía bóng người bụng vị trí, hung hăng gõ đi xuống, tay kia đi lôi kéo Nhâm Hung. Không ngờ, thịt cây ELLY gạch nối TAUYENCV.com thể lại đối mặt. Đáng ghét, cái này cũng có thể bị ngươi đáp lên. Cách đó không xa lão ẩu, hận đến hai chỉ con mắt xám ngắt. Bóng người này là nàng nuôi dưỡng vong hồn, thích ăn nhân sinh máy. Bất kỳ linh lực, pháp khí công kích đáp lời cũng vô hiệu. Chỉ có tự thân thịt, thể công kích mới có thể đánh bại bọn họ. Mà xem Nhâm Nhất thân thủ, so với một loại tu sĩ còn phải linh hoạt mấy phần dáng vẻ, bóng người kia sợ là chống đỡ không được bao lâu. Đúng như dự đoán, cái ý niệm này mới mọc lên, liền thấy bóng người đã bị Nhâm Nhất đánh biến hình, đã không nhìn ra bóng người vốn là hình dáng. Hừ, tốt ngươi một cái tiện chủng, nhìn lão nương mệt mỏi không chết được ngươi. Lão ẩu âm xâm xâm cười một tiếng, đưa tay đến kia mở ra trống rỗng bên trong, lại lay ra mấy bóng người, hướng về phía Nhâm Nhất ném tới. Cẩu tử, chăm sóc kỹ chính mình, tránh xa một chút. Nhâm Nhất đem Nhâm Hung hướng về phía sau lưng ném một cái, xoay người hướng xúm lại mà tới người ảnh đá đánh tới. Những bóng người này so với Ngô Thế Huân như vậy thế tục vũ kỹ cao thủ cũng không thua kém bao nhiêu. Thoáng cái tới 7-8 cái, đem hắn vây xoay quanh. Nói không khẩn trương là già, nhưng là hắn còn có 5 cái con rối không vận dụng, vì vậy cũng không hoảng loạn. Lại làm tu sĩ quá lâu, thân thể này cốt lại càng phát thiếu đúc luyện. Tiếp lấy mấy người này ảnh làm bao cát, chính dễ dàng đúc luyện chính mình thân thủ. Nhâm Nhất một thân một mình đánh nhau chết sống đến, mỗi một lần đều có loại nhanh cũng bị người ảnh xé thành mảnh nhỏ lúc, lại luôn là có thể ở thời khắc mấu chốt kích thích tiềm năng, chuyển nguy thành an. Rốt cuộc, làm một trận ping ping thình thịch vang lớn kết thúc. Mọi người chính suy đoán như thế nào lúc, chỉ thấy kia một vòng bóng người lần lượt ngược lại hạ. Nhâm Nhất là cả người bị thương, chật vật không chịu nổi đứng lên. Hai tỷ muội Hoa quên mất sợ hãi, quên mất chính mình tình cảnh, không nhịn được thở nhẹ ra âm thanh. Thật là mạnh, đây là huyết nhục chi khu a, để ở nơi đâu đều là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Dù sao, thế nhân ham muốn hưởng lạc, có thể kiên trì luyện thể cũng không có nhiều người, thậm chí cực kỳ hiếm thấy. Trải qua như vậy một phen thực chiến, Nhâm Nhất nhìn bị thương không nhẹ, thậm chí cảm giác mình xương sườn ít nhất chặt đứt một cây, để cho hắn hô hấp đều có chút không thoải mái. Nhưng là, trong người còn có một cổ tử tinh thần sức lực tràn đầy, kia nhiệt huyết đã sôi sùng sục, vô không nói cho hắn, hắn còn có thể chiến. Lão ẩu luống cuống, không dám lại khinh thường cái này làm cho mình lại nhiều lần thua thiệt nam nhân. Nàng lại khiến cho một cái tinh thần sức lực, đem thân thể bên trong động lay được lớn hơn, quăng ra vô số bóng người, đem cái nhỏ hẹp phòng ngầm dưới đất chống đỡ tràn đầy. Tiện chủng, lần này nhìn ngươi thế nào phá. Trong miệng nói tàn bạo, nàng lại lên dám thúi, bước chân bất chi bất giác lùi về phía sau mấy bước. Một cái cảm giác khác thường từ phía sau nàng truyền tới, nàng không nhịn được quay đầu trông nhìn, lại thấy một cái mi thanh mục tú tiểu nam hài đột nhiên một quyền chùy đi qua, trong nháy mắt đem thân thể của nàng đánh về phía vách tường, thật sâu lún vào đi vào. Nhâm Hung kinh hỉ tiến lên, một cái vỗ xuống Nhâm Đồ bả vai, làm trông rất đẹp. Nàng mới vừa rồi xung động hướng về phía bóng người phát động công kích, duy chỉ có không thấy Nhâm Đồ bóng người, còn tưởng rằng hắn nhút nhát không dám lên, không nghĩ tới, nhưng là lợi dụng tự thân tầm thường ưu thế, thiểu mễ mễ chạy đến lão ẩu sau lưng, tới như vậy một cái mãnh, luận Nhâm Đồ khí lực nhiều đến bao nhiêu. ở hắn vẫn cái mới vừa dứt sữa tiểu bất điểm lúc. Hắn và phổ thông thỏ cũng không cái gì khác nhau. Nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương. Chỉ biết ăn, nhưng là, khi hắn tiến vào thế giới quy linh, tiếp nhận được lam linh vô số đan dược đầu uy sau. Trong thân thể này huyết mạch lực lượng tẫn nhiên bị kích hoạt. Từ phổ thông tiểu sủng vật, nhất cử lên chức vì linh sủng. Từ nay đi về phía không giống nhau thỏ sinh. Một quyền bể liệt sơn thạch, đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện nhà chút thức ăn. Nặng như thiên quân thiết bổng cũng có thể cho hắn tay không bẻ gầy. Lúc này đối phó lão ẩu này, cũng không biết một quyền này đi xuống, có hay không đánh chết. Bình thường nhâm đồ là một cái bực bội đột, không yêu ngôn ngữ, đối với cẩu tử nhâm hung tán dương. Chỉ là giữa lông mày cười một tiếng liền xong chuyện, mặc dù nhâm hung thói quen hắn phương thức xử sự, nhưng là vẫn là không nhịn được oán trách. Hừ, một gậy đánh không ra một cái thí đến. Người thật đúng là một khó hiểu. Ngạch cô gái không nên hơi một tí liền tạng miệng. Ảnh hưởng hình tượng, cẩn thận đem tới không ai muốn. Nhâm đồ ổn định vừa nói. Nhâm hung cẩu như tên. Giơ tay lên liền cho hắn một cái bạo kích. Lặp lại lần nữa. Đánh bể ngươi thỏ đầu. Bạo lực, ngươi còn có thể lại hung một chút sao? Dĩ nhiên có thể. Nhâm đồ tức giận muốn cho hắn lại tới một đòn tàn nhẫn. Lại thấy nhâm đồ đột nhiên đẩy ra hắn. Cẩn thận. Sau đó là một cái siêu cấp to lớn vô cùng bóng người hướng về phía hai tiểu cái truy kích mà tới. Hắn bóng người có thể vượt qua ma tộc. Chừng một cái tiểu sơn. Chỉ là một cất bước. Đã ngăn chặn hai tiểu cái đường đi. Làm sao bây giờ? Bây giờ chủ nhân phân thân hết cách. Không để ý tới chúng ta. Nhâm hung có chút rụt rè nói. Nàng mới vừa rồi chỉ là đối mặt một người bình thường ảnh. Cũng đã thua thiệt. Bây giờ đối mặt lớn như vậy một tên. Đơn giản là không có đường sống có thể nói. Người khổng lồ ảnh cũng sẽ không bởi vì bọn họ sợ hãi tự đình chỉ công kích nhịp bước. Cũng may nhâm nhất một mực chú ý lão ẩu động tĩnh. Tất nhiên biết bên này hết sức khẩn cấp. A đại, A nhị, các ngươi năm cái sông lên. Nhất định phải bảo vệ tốt hai người bọn họ. Năm cái con rối rốt cuộc di chuyển. Mặc dù bọn họ thân thủ. So với nhâm nhất thiếu chút nữa. Cũng may chỉ cần đối mặt một tên địch. Không giống nhâm nhất. Lúc này đã lõm sâu bóng người trong biển. Cả người đều nhanh không nhìn thấy. Bọn họ lâm vào khổ chiến đồng thời. Lão ẩu cả người nhưng là còng lưng lưng. Hướng hai tỷ muội hoa đi. Hai người này bây giờ chính là trái hồng mềm. Từ trước có thể bắt các nàng. Bây giờ tự nhiên cũng có thể. Nàng muốn trước tiên đem các nàng giải quyết hết. Hai cái tiện nhân. Cùng các người người nhà đoàn tụ đi đi. Lão ẩu đen ám linh tức còn dư lại không có mấy. Nhưng là thu thập hai cái này tu vi thấp hoa tỉ muội. Hay lại là dư giả. Hai người bị giam phòng ngầm dưới đất bên trong. Vốn là bị lão ẩu lấy máu rất lâu. Thiếu chút nữa thì phải đổi thây khô. Rốt cuộc chịu đựng đến bị nhâm nhất giải cứu lại. Bây giờ nào có dư lực đi cùng lão ẩu đấu. Lấy cái gì đi đấu. Chỉ có thể run lẩy bẩy ôm. Nhắm mắt chờ chết. Nói ra trước khi chết di ngôn. Tỷ tỷ. Đời sau chúng ta còn làm chị em gái. Muội muội không muốn cùng ngươi tách ra. Muội muội. Ngươi yên tâm. Bất kể lên trời xuống đất. Tỷ tỷ cũng phụng bồi ngươi. Chúng ta là vĩnh viễn hảo tỷ muội. Ô ô ô, ta còn không muốn chết. Tỷ tỷ, chớ sợ, không việc gì. Con mắt nhắm lại, lập tức đi qua. Hai tỷ muội khóc chít chít. Con mắt đều đã khóc tốn. Lại chậm chạp không có theo dự liệu thống khổ đánh tới. Trợn mở con mắt nhìn một cái. Cái kia tuấn tú nam nhân. Vừa vặn đứng ở các nàng bên cạnh. Giống như một pháo đài như thế. Bảo vệ các nàng. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.